Hoa đại ký này lại làm sao vậy? Hình như không ai đắc tội với nàng ta thì phải. Chỉ có Sư Lăng Vân tâm tư tỉ mỉ nhìn ra một ít manh mối, đối với đại ký Từ Dương bên cạnh đưa ra một ánh mắt. Lão đại, nữ nhân Tâm Hải Lực Châm, Tiểu Hoa tỉ tỉ rõ ràng là có tâm sự. Kỳ thật Từ Dương cũng đã có phát hiện, lúc trước mọi người đụng phải nữ oa kia, Từ Dương liền nhận thấy nha đầu này có chút không thích hợp. Các người trước tiên ở lại chỗ này tiếp tục quan sát tình huống, ta đi xem nàng. Từ Dương đột nhiên có chút đồng tình với sự gặp gỡ của ca ca không kiềm chế được, nữ nhân một khi nhiều lên, quả thật là một chuyện khiến người ta đau đầu. Rất nhanh, Từ Dương liền dựa vào vị trí chính xác tìm được vị trí của Tiểu Hoa. Chỉ thấy nàng đúng là đi tới giữa một tòa miếu, một người nhìn chằm chằm tượng đá cổ xưa kia nhìn không ngừng, tựa hồ là lâm vào một đoạn quá khứ không chịu nổi nhìn lại của mình. Càng làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là, khi hắn đi tới bên cạnh Tiểu Hoa, lại phát hiện nàng rơi lệ. Ta nói, ngươi có chuyện gì sao? Đường đường Tiêu Dao đạo quân cũng có thể có một mặt nhu nhược như vậy, thật không giống phong cách ngươi. Ngươi có thể im lặng được không? Từ Dương hiếm khi bày ra vẻ mặt mặt dày mày dạn, cười tiến lại gần bên cạnh Tiểu Hoa. Để ta đoán xem, ngươi hẳn là nhìn thấy mình đã từng ở trên người nữ oa kia chứ? Ngươi im miệng, Từ Dương khẽ thở dài lắc đầu. Kỳ thật theo ta thấy, trong lòng mỗi người đều có những ràng buộc trong quá khứ muốn tạo thành giấc mơ luân hồi, nhưng càng nhiều người lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước, mà không phải đắm chìm trong quá khứ tốt đẹp. Theo ta thấy, Mục Đồng sở dĩ đi đến cực đoan này là bởi vì hắn mất đi Mỹ Hảo, đồng thời cũng thấy được một màn càng thêm hiểm ác không cách nào đối mặt. Ý của ngươi là, Tiểu Hoa tựa hồ từ trong tâm tình nhanh chóng khôi phục lại, đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào phán đoán tình huống trước mắt. Mà cũng chính vào lúc này, Từ Dương đem một bộ phận ấn ký đồ đằng trước đó không công bố với mọi người, đánh vào trong đầu Tiểu Hoa, nhìn thấy một nửa cánh gãy, sắc mặt Tiểu Hoa lúc ấy trở nên tái nhợt. Đây là thiên thần gãy cánh. Nói thế nào nhỉ? Hiển nhiên, Từ Dương cũng không ngờ nha đầu này lại có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng này của nàng, nàng có lẽ là hiểu rõ một ít nội dung liên quan. Chuyện liên quan đến thiên sứ nhất tộc hơn phân nửa người đã không còn xa lạ nữa. Dù sao Tu La cùng thiên sứ có ràng buộc rất sâu, bao gồm cả ta cũng giống nhau, có thể nói mấy năm gần đây ta vẫn luôn tìm cách nghiên cứu bí ẩn chân chính của thiên sứ chi tâm. Nhưng liên quan đến nhất mạch thần chi truyền thừa này, rất sớm đã có một truyền thuyết, tương truyền thiên sứ một khi đi về phía sa đọa, sẽ bẻ gãy cánh mình, hóa thân thành ác ma tàn khốc nhất thế gian, làm trừng phạt đối với sa đọa. Cũng có người nói, thiên sứ ở trong huyết mạch vốn đã dung nhập vào máu ác ma, thiên sứ cùng ác ma vốn chính là hai cấp độ thống nhất thể, ta có thể 10 phần phiên bản tin tưởng, người lấy được mảnh vỡ này lạc ấn độ đằng chính là thiên sứ gãy cánh. Từ Dương âm thầm kinh hãi, nhận thức như vậy mang đến cho hắn gợi ý thật lớn. Vậy chúng ta không ngại làm một giả thiết lớn mật, trong ba người sống sót, ba người này đều có định nghĩa đặc thù mà hai người khác không cách nào thay thế, nếu như kỳ thủ truyền đi tin tức thiên sứ đi đoạn lạc về, như vậy Mục Đồng này hẳn là đồng nghĩa với lực lượng ác ma chân chính. Mà tiến vào luân hồi mộng cảnh, chính là biện pháp duy nhất hắn trốn tránh tất cả, phong ấn ác mà chi nguyên. Tiểu Hoa tựa hồ cũng có thái độ khẳng định với suy đoán của Từ Dương. Rất có khả năng này, tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Từ Dương ngẩng mạnh lên, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoa, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng tự tin. Tin ta đi, vẫn làm theo phương pháp mà ngươi đã vạch ra lúc trước, để ngươi chế tạo ảo mộng, ta sẽ lấy được phong ấn huỳnh quang từ kỳ thủ. Rót vào trong giấc mộng luân hồi của Mục Đồng, xem có thể sinh ra một ít biến hóa mới hay không. Đây là một nỗ lực táo bạo, nhưng cũng giống như mỗi nỗ lực tương tự được thực hiện bởi Su Giang trước đó, kết thúc cuối cùng đã không làm mọi người thất vọng. Rất nhanh, Từ Dương liền mang theo Tiểu Hoa khôi phục tư thái vốn có, trở lại trong tầm mắt ba người đoàn đội. Cũng trong khoảng thời gian này, ba người bên này tựa hồ cũng có phát hiện mới. Lão đại ngươi nhìn xem, chúng ta ở dưới gốc cây đại thụ này, phát hiện cái bình này. Mà trong bình đồng dạng cũng có hai khối bánh bao đã khô ráo. Long Khôn véo mũi đưa cái bình này đến trước mặt Từ Dương. Từ Dương cùng Tiểu Hoa Nhi liếc nhau, tựa hồ đối với phát hiện này cảm thấy đặc biệt kinh hỉ. Thật tốt quá, lúc này ngươi quả nhiên lập được đại công, có bánh bao này làm chỉ dẫn, luân hồi mộng cảnh của chúng ta đã có phương tiện kích hoạt, như vậy càng dễ dàng giúp chúng ta cảm ứng được khí tức bất đồng, đi vào trong mộng cảnh chân thật của hắn. Trong thời gian một ngày kế tiếp, bốn người Từ Dương chỉ làm một việc. Đó chính là toàn tâm toàn ý tiến hành hộ pháp cho Tiểu Hoa Nhi, tạo cho nàng hoàn mỹ hoàn mỹ hoàn mỹ. Phải biết rằng, quá trình này đối với linh hồn lực hao phí tương đối lớn, huống chi là ở Vân Mộng Thành loại địa phương quỷ bí khó dò này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm không thể biết được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có bốn người Từ Dương tự mình hộ pháp, lực chú ý của Tiểu Hoa càng có thể tập trung dệt mộng cảnh khó khăn cũng sẽ giảm bớt. Công phu không phụ lòng người, nội tình của Tiểu Hoa dù sao cũng là tồn tại đứng đầu đại lục này, hơn nữa trong lòng bàn tay nàng linh lung tiểu bảo tháp, tựa hồ cũng phát huy ra hiệu quả tác dụng cực kỳ đặc thù, khi Tiểu Hoa lại mở mắt ra, phiên bản sao chép hoàn mỹ của luân hồi mộng cảnh đã hình thành. Theo hoàn cảnh xung quanh bên cạnh hoàn toàn thay đổi, hai đạo luân hồi mộng cảnh ở cùng một tần số hoàn mỹ trùng hợp. Khi bốn người còn lại trong đoàn nhìn thấy hai tiểu nữ oa giống nhau như đúc kiền nắm chặt hai cái bánh bao giống nhau như đúc, ngay cả bụi bặm phía trên cũng hoàn toàn chồng lên nhau, đều bị khiếp sợ nói không nên lời. Thân của ta, đây là phải có tinh thần lực đáng sợ cỡ nào mới có thể chế tạo ra mộng cảnh có độ chính xác như thế, cho dù cho ta thời gian một năm chỉ sợ cũng khó có thể làm được tinh tế như vậy. Long Khôn nhịn không được sờ sờ hai gò má mình, vẻ mặt kinh ngạc cảm khái. Lại bị Linh Dao bên cạnh kịp thời bổ đao. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cho ngươi cả đời, ngươi cũng không làm được mộng cảnh tinh tế như vậy. Cho dù là Sư Lăng Vân bên cạnh có cửu khiếu linh lung tâm, không khỏi cũng bị Tiểu Hoa kinh hãi đến mức tu vi của thiên nhân rung động. Chỉ sợ cho dù là thần trong truyền thuyết, cũng bất quá chỉ là như thế đi. Trên thực tế, chế tạo giấc mộng có độ chính xác này, đối với Tiểu Hoa và Từ Dương mà nói đều có thể làm được, mà tiêu chuẩn thấp nhất để hai đạo mộng cảnh hoàn mỹ trùng hợp, chính là đạt tới luân hồi mộng cảnh giáp vào tinh thần lực cường độ mạnh hơn mỗi người bạn là được. Mà ở phương diện này, mộng cảnh sao chép xuất phát từ tay Tiểu Hoa, tinh thần lực tất nhiên là ở trên mục đồng năm đó. Tất cả mọi người đã sẵn sàng, tần suất hai đạo luân hồi mộng cảnh đã hoàn toàn trùng hợp, rất có thể trong nháy mắt nào đó kích phát ra sự hồi sinh của bản nguyên linh hồn mục đồng thức tỉnh. Sư cô nương, kế tiếp liền xem ngươi, Từ Dương cho Sư Lăng Vân bên người một ánh mắt kiên định, chỉ thấy nha đầu này, lại một lần nữa phóng ra thánh đạo thiên âm thần khí, tấu ra một khúc giai điệu bi minh thúc giục đứt ruột người. Muội muội, là thanh âm ngươi sao, là ngươi đã trở lại, cuối cùng ngươi đã trở lại. Rốt cục, một đạo thanh âm vô cùng bi thương mà thông suốt non nớt tràn vào trong đầu năm người của đoàn đội Từ Dương, chính là tiếng vang phát ra từ bản nguyên linh hồn mục đồng kia. Thành công. Long Khôn kích động ôm quyền hò hét, không biết đúng là một động tác như vậy của hắn, phá vỡ sự yên tĩnh khó có được vào giờ khắc này, cũng trong nháy mắt chọc thủng ảo tưởng nóng bỏng nhất của mục đồng kia. Không phải muội muội, là các người, đám ác ma kia. Nương theo cỗ âm thanh linh hồn trống rỗng mà bi tráng này dần dần tàn đi. Linh hồn thể của mục đồng rốt cục xuất hiện trước mặt mọi người trong đoàn đội Từ Dương, chẳng qua hình dáng của tiểu gia hỏa này cùng trong tưởng tượng tựa hồ không giống nhau. Tuy rằng bộ dạng cùng hình thái đều giống nhau, nhưng biểu tình hiện lên trên mặt hắn lại làm cho người ta thống khổ thương tiếc như thế. Đặc biệt là đôi mắt trống rỗng kia, phảng phất như là một lão già trải qua phong sương, trải qua năm tháng tăng thương vô tận mới có thể có được ánh mắt. Bản nguyên linh hồn của mục đồng rốt cục xuất hiện. Long Khôn có chút kích động quay đầu lại, nhìn mấy người Từ Dương đại lão liếc mắt một cái, nhưng mà thẳng đến lúc này, hắn mới từ trong mấy gương mặt lạnh như băng xương này ý thức được sai lầm của mình. Được rồi, là lỗi của ta. Long Khôn bất đắc dĩ lẻ lưỡi, hu hớn tát mặt, bất quá đợt này hắn thật sự muốn vì mọi người làm chút gì đó, mà không phải chỉ làm một người xem. Sắc mặt Từ Dương vẫn bình tĩnh như trước, chậm rãi tiến lên vài bước đi tới trước mặt mục đồng này, nhìn đối phương thật sâu một cái. Nếu chúng ta có thể đến đây để đánh thức ngươi và đã biết rất nhiều về ngươi, chúng ta không thù địch với ngươi, điều này ngươi nên có thể nhận thức được rất rõ ràng, chuyện không giấu giếm. Mục đích duy nhất chúng ta đến đây chính là muốn hiểu rõ năm đó ở trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Biến cố trong Vân Mộng Trạch, ai mới là nguồn gốc chủ đạo tất cả, Từ Dương sạch sẽ lưu loát bạo trình rõ lai lịch của mọi người, tránh phát sinh càng nhiều xung đột không cần thiết, từ đó dẫn phát cảm xúc bi tráng của mục đồng này sinh ra. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, cách làm như vậy của mình, tựa hồ bị mục đồng trước mặt bài xích cực lớn. Không cần ở chỗ này giả mù. Nếu không phải năm đó không phải là thế lực các mạch trên đại lục các ngươi ham truyền thừa thần bí của Vân Mộng Trạch, làm sao có thể bộc phát phản kháng cuồng loạn của những người đó, chính là các ngươi không hề liêm sỉ điên cuồng tàn sát mới tạo nên bi kịch kia, các ngươi xứng đáng với thảm. Kịch đó, mục đồng cảm xúc đặc biệt kích động, không cho đám người Từ Dương cơ hội hiểu rõ tình huống cụ thể hơn, liền tự mình rơi vào trạng thái cuồng bạo giống như vậy, cùng lúc đó, hào quang màu đỏ như máu mà mọi người đặc biệt quen thuộc cũng xuất hiện lần nữa. Lại là huyết ma nguyền rủa, nhanh, sư cô nương. Từ Dương sắc mặt lạnh lùng, lập tức mở miệng chỉ điểm về phía sau, mà Sư Lăng Vân cũng không làm cho mọi người thất vọng, thánh đạo thiên âm cơ hồ nóng bỏng âm lãng điên cuồng hướng ra ngoài cuốn đi, tập trung vào linh hồn bổn nguyên của Mục Đồng, bắt đầu vì hắn giải trừ hiệu quả tiêu cực trên người. Tiếng thét chói tai vang lên, những âm nhận cơ hồ thực chất kia điên cuồng tiến công trên đường viền màu đỏ như máu, nhưng mà lần này sinh ra hiệu quả, quả thật là làm cho năm người đoàn đội Từ Dương chấn động. Không, làm sao có thể như vậy, âm nhận ở mặt ngoài huyết ma nguyền rủa lại sinh ra hiệu quả biến dị. Long Khôn hoàn toàn bị kinh ngây người, bắt lấy đầu mình, khó có thể tin nhìn một màn này, mà động tác vốn tràn đầy tin tưởng của Sư Lăng Vân, cũng bởi vì biến cố này đột nhiên xuất hiện mà trở nên do dự. Không cần do dự, Lăng Vân người nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh hậu quả như thế nào, bốn người chúng ta vĩnh viễn đều vô điều kiện tin tưởng ngươi, duy trì ngươi. Đây mới là đồng bọn của một đoàn đội nên làm, coi như là phát sinh ra hậu quả của trời sụp đổ chúng ta thay ngươi chống đỡ, vĩnh viễn không cần hoài nghi ngươi chính mình. Từ Dương cũng là từ trình độ lúc trước Sư Lăng Vân từng bước đi tới, hắn rất rõ ràng, một người thành lập lòng tin rất khó khăn, nhưng mà lòng tin sụp đổ như vậy thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Sư Lăng Vân đang ở trong tình huống thành trường đặc thù như vậy, nếu như ở thời khắc mấu chốt này, làm cho nàng mất đi lòng tin dễ dàng thành lập, đối với thương tổn nội tâm của nàng là khó có thể tưởng tượng, rất có thể lưu lại bóng ma không thể xoa dịu. Mà loại hiệu quả tiêu cực này thường có quan hệ trực tiếp với cường độ linh hồn của đương sự, linh hồn càng mạnh, nội tình càng thâm hậu, một khi gặp phải đả kích lòng tin như vậy, chữa trị càng thêm khó khăn. Càng đừng nói là Sư Lăng Vân loại tồn tại đỉnh cao linh hồn cảnh giới đại lục đã có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nếu nàng thật sự bị đả kích, lưu lại cái bóng ma gì, chỉ sợ chỉ có thần chân chính mới có thể vì nàng xoa dịu vết thương như vậy. Cũng may có Từ Dương tồn tại, khi hắn nói ra một phen như vậy, Sư Lăng Vân thiếu chút nữa bị cảm động rơi lệ, chỉ sợ cũng chỉ có nàng cùng Từ Dương thật sâu hiểu được. Một câu trấn an cùng cổ vũ như vậy, một đạo ánh mắt tin cậy ý nghĩa truyền lại lực lượng tinh thần như thế nào. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Sư Lăng Vân do dự quay đầu lại, nàng nhìn thấy ánh mắt tin tưởng vô cùng kiên định của bốn người Từ Dương, cùng với bất kỳ hậu quả nào đều có thể do mọi người cùng nhau gánh vác quyết tâm cùng dũng khí. Trong lúc hoảng hốt, thánh đạo thiên âm tựa hồ cũng vào giờ khắc này bộc phát ra quang mang rực rỡ trước nay chưa từng có, âm nhận nguyên bản một màu sắc kia, cũng là Sư Lăng Vân hướng tới cực hạn đỉnh phong diễn tấu. Tỏa ra các loại màu sắc khác. Tinh thần lực của nhà đầu này tựa hồ so với lúc trước còn cường đại hơn vài phần, nàng ở trên giới hạn thật sự là không thể đánh giá. Không biết Tiểu Hoa ở một bên nhìn thấy một màn này, cũng tràn ngập hâm mộ, bởi vì nàng hiểu được, Sư Lăng Vân sở dĩ có biểu hiện kinh diễm như vậy, mọi người cổ vũ tất nhiên là trọng yếu, nhưng căn bản vẫn là bởi vì nàng có cửu khiếu linh lung tâm cảnh, linh hồn cảnh giới đỉnh phong của nhân tộc phụ trợ. Nguyên bản cửu khiếu linh lung tâm cảnh giới đối với nàng chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ nhất định, đúng như Tiểu Hoa lúc trước nói với mọi người, cửu khiếu linh lung tâm là một loại linh hồn cảnh giới. Nhưng mà khi Tiểu Hoa nhìn thấy sự lột xác này của Sư Lăng Vân, bỗng nhiên bản năng ý thức được có lẽ là nhận thức của mình quá mức hẹp hòi, loại tâm tình này có lẽ thật sự có thể theo người sở hữu không ngừng đến hoàn mỹ, mà phát sinh ý nghĩa chân chính thực chất hóa thay đổi. Lúc này Tiểu Hoa thậm chí muốn biến thành một đạo ánh sáng, tiến vào sâu trong biển tim Sư Lăng Vân, đi thật sự nhìn xem trái tim nàng ta đã xảy ra thay đổi hoàn toàn với người khác hay không, cũng giống như linh hồn cảnh giới của mình và Từ Dương không giống với những người khác, độc dạng có màu sắc. Nếu như nói Từ Dương cùng Tiểu Hoa xem như dị chủng cấp linh hồn, như vậy Sư Lăng Vân rất có thể chính là dị chủng cấp trái tim, phải biết rằng, chúng sinh trên đại lục này ngã xuống, mỗi một bộ vị trên thân thể đều sẽ trở về trạng thái nguyên thủy nhất không màu. Cũng chính là cách nói phản cảnh quy chân ở cấp độ đại đạo, nguyên bản Tiểu Hoa cho rằng mình và linh hồn Từ Dương có được màu sắc là một loại biểu hiện bản chất nhất tiếp cận thần, cũng vẹn vẹn chỉ có linh hồn bản nguyên sẽ xuất hiện loại khả năng vĩnh viễn có được màu sắc tự chủ này. Mà khi một màn trước mặt phát sinh trên người Sư Lăng Vân xông vào tầm mắt, Tiểu Hoa theo bản năng sinh ra suy nghĩ khác. Đó chính là bộ vị thân thể khác, một khi thông qua phương thức nào đó kích hoạt loại lột xác thăng hoa bản chất nhất như cửu khiếu linh lung tâm, cuối cùng đều có thể tỏa ra màu sắc vĩnh hằng. Nếu như giả thiết như mình thật sự thành lập, như vậy tương lai nhân tộc có lẽ có thể áp đảo thần tộc, đi một loại đường đi tới cực hạn đỉnh phong. Đương nhiên, trước mắt đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Tiểu Hoa, căn bản không có nhiều cơ hội để kiểm chứng nàng, việc duy nhất mọi người cần làm là ổn định tâm tình của Mục Đồng trước mặt trước. Quả nhiên, theo Sư Lăng Vân siêu cường phát huy, vô số âm nhận hào hạc chói mắt kia, cũng bộc phát ra hiệu quả áp chế trước nay chưa từng có, sinh sinh là đem huyết ma nguyền rủa dấu ấn ký ở vị trí trong đầu bản nguyên linh hồn Mục Đồng này nhanh chóng xóa bỏ. Không thể nghi ngờ, quá trình này tương đối thống khổ, bởi vì sự tồn tại của huyết ma nguyền rủa về bản chất đã cùng Mục Đồng linh hồn bổn nguyên dung hợp thành một thể, tiêu hao lực nguyền rủa đồng thời, cũng chính là ở một mức độ nhất định tiêu hao linh hồn bổn nguyên của hắn. Mấy tên chết tiệt các người, đừng ép ta nữa, Sư Lăng Vân tựa hồ lại một lần nữa xuất hiện do dự, chẳng qua lúc này đây nàng cũng không phải là bởi vì hoài nghi thực lực của mình, mà là đối với hài đồng non nớt trước mặt này không đành lòng. Lúc quay đầu lại lần nữa, ánh mắt từ dưng lại trở nên đặc biệt kiên định. Tin tưởng ta, chỉ có giúp hắn trở lại hiện thực, mới là phương thức duy nhất chân chính giúp hắn thoát khỏi khổ hài, như vậy vĩnh viễn đắm chìm trong hư vọng tốt đẹp, chỉ làm cho hắn trở nên càng thêm thống khổ. Bởi vì hiện tại hắn đã tỉnh lại, đang suy nghĩ như trước hoàn toàn đắm chìm trong giấc mộng vĩnh hằng đã tuyệt không có khả năng, đau dài không bằng đau ngắn. Sư Lăng Vân ngưng trọng gật gật đầu, rốt cục tiến vào giai đoạn cuối cùng của thánh đạo thiên âm của mình, tản mát ra màu sắc âm lãng cũng trở nên vô cùng dày đặc, giống như giang hà thao thao bất tuyệt điên cuồng gọ rửa linh hồn bổn nguyên của Mục Đồng. Mà quá trình như vậy, không thể nghi ngờ cũng là đem thống khổ ngắn ngủi của Mục Đồng đẩy đến cực hạn. Thống khổ thường có thể làm cho linh hồn hoang mang đang đắm chìm trong ảo mộng trở nên đặc biệt thanh tình. Lúc này Mục Đồng liền đang trải qua hết thảy tàn khốc như vậy. Đồng thời, cũng có nghĩa là giấc mơ vĩnh cửu mà hắn dệt, cuối cùng đi tới sụp đổ. Ca ca không cần đi, chờ ta. Rốt cục, ở diệp mộng cảnh này, bị ngọn lửa đỏ thẫm kia nhanh chóng thiêu đốt, tiểu nữ oa trong tay nắm chặt hai cái bánh bao, mặc cho nàng không ngừng chạy như điên, chung quy cũng khó đuổi kịp bước chân ca ca. Mục Đồng theo tiếng hô to đột nhiên quay đầu lại, lần cuối cùng nhìn thẳng vào mắt muội muội, thống khổ trong lòng hắn, rốt cục cũng nở ra cực hạn quang mang, một khắc kia, từ dưng thậm chí theo bản năng liên tưởng đến khoảnh khắc tu la lực của mình bị thôi diễn đến cực hạn. Tu la năm đó cũng chính là bởi vì mất đi thiên sứ thủ hộ, mà bộc phát ra lực lượng phệ thần cấp của mình, mà một màn lúc trước, Từ Dương cũng đồng cảm trên người Mục Đồng. Trong đồng tử Mục Đồng lưu lại nước mắt đẫm máu, cũng chính vào giờ khắc này, hắn nhấm nháp được cực hạn thống khổ của nhân gian, thế gian này không có bất cứ thứ gì khiến hắn quyến luyến, vậy cần gì phải làm người, đi về phía sự suy đồi. Vĩnh hằng mộng cảnh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Từ Dương năm người bên người tất cả bố cảnh lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là khi năm người Từ Dương dần dần từ trạng thái trong mộng cảnh khôi phục thanh tỉnh, lúc này mới rốt cục phát hiện Mục Đồng vừa mới nhấm nháp thống khổ cực hạn của nhân gian trước mặt, linh hồn bổn nguyên đã hoàn toàn biến thành hồng đen. Mà ở sau lưng linh hồn bản nguyên của hắn, một màn quen thuộc lần thứ hai xuất hiện, trong tầm mắt Từ Dương, giống như tâu tầm sứ tinh gãy cánh bị tàn phế trong đầu mình, nửa cánh ác ma màu đen rốt cục xuất hiện. Mục Đồng đã hoàn toàn hắc hóa thành hình thái ác ma đọa lạc, khí tức linh hồn cường đại cỡ nào, tựa hồ đã vượt qua trạng thái tới hạn mà mọi người trong đoàn đội Từ Dương có thể chống lại, đạt tới cường độ cấp bậc thần hồn chân chính. Không tốt, lão đại, Mục Đồng này sợ là điên rồi, cư nhiên biến thành bộ dáng này, khí tức của hắn quá đáng sợ. Trước mắt một màn này xuất hiện, chỉ có Từ Dương cùng Tiểu Hoa mới có thể lý giải nguyên nhân chân chính, ba người còn lại Từ Dương còn chưa kịp giải thích tình huống cụ thể, mắt thấy Mục Đồng đã sao đoạn thành ác ma này, linh hồn bản thể hướng bên này vọt tới. Từ Dương cơ hồ không chút do dự chuyển đổi chế độ tu. Là, tu la chi kiếm trong tay lập tức vào tay, khí tức tu la cường đại nhanh chóng phát ra. Ồ, vì sao bộ dạng này của ngươi lại làm cho ta cảm giác được có chút quen thuộc? Từ Dương lúc này kiêu ngạo cũng vô cùng cường đại, tuy rằng không được thần cách ban cho vinh quang chân chính, nhưng cường độ hồn lực của hắn đã không hề thua kém đẳng cấp thần hồn. Trong nội tâm của mỗi con quỷ đều mang theo dáng vẻ của một thiên sứ. Chúng ta thông cảm với những gì ngươi gặp phải, cũng muốn ngươi thoát khỏi nỗi đau vĩnh cửu, nhưng đó không phải là thứ mà ngươi áp dụng. Để cho ngươi thoát khỏi giấc mơ trở về hiện thực cũng là ý tưởng của ta, ngươi nếu có bất mãn gì cũng có thể tìm ta chút giận, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không trốn tránh tất cả những gì đã từng trải qua. Lúc này Từ Dương cơ hồ là dùng hồi ức tu la từng hiện thân thuyết pháp, chân chính điều động ra cảm xúc chân thật tồn tại sâu trong nội tâm mình để lây nhiễm Mục Đồng, nhưng có vẻ như hắn đã làm như vậy trong một vai trò tối thiểu. Lúc trước dệt nên giấc mộng này, ta đã làm ra lựa chọn, nếu các ngươi là người khởi xướng hủy diệt mộng cảnh của ta, như vậy cũng không cần tiếp tục nói nhảm với ta, hôm nay hoặc là ta đi về phía ngã xuống, hoặc là tất cả các ngươi vì muội muội ta chôn cùng đi. Ác ma bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, phóng thích ra ba động cường đại với tu la trước mặt hắn, khí tức ba động giữa hai người tàn mát ra, thập phần tương tự, nhưng lại có bản chất bất đồng. Ác ma, theo một ý nghĩa nào đó giống như thiên sứ, thuộc về phạm chủ thống thống của thần chi đạo, từ lúc sinh ra, khống chế chính là lực lượng của thần, mà tu la lại là truyền thừa nhất mạch từ lĩnh vực nhân tộc trưởng thành đến cường độ thần chi. Hai loại lực lượng hình thành đều có quá trình tương tự, đều trải qua thống khổ vô tận, cũng cảm thụ qua thế gian thuần túy tốt đẹp nhất, nhưng khi bọn họ cuối cùng có một ngày muốn binh nhung gặp nhau, những thứ khác đều trở nên không có ý nghĩa, tựa hồ chỉ có chiến đấu mới có thể giúp bọn họ phát tiết bi phận sâu. Trong nội tâm. Tốt rồi. Nếu ngươi khát vọng liều chết một trận, vậy hãy để ngươi giữa ta dùng một hồi thắng bại để chấm dứt tất cả. Khi Tu La đạo đồ đằng sau lưng hoàn mỹ hiện ra một khắc, Từ Dương rốt cục cũng có thể lý giải cảm xúc của Mục Đồng lúc này, nếu không xa vời có thể dựa vào lời nói của mình để cảm hóa đối phương, trận chiến giữa hai người chung quy không thể tránh khỏi. Sự bùng nổ của trận chiến không còn là cách để hướng dẫn sai lầm, mà là kênh duy nhất được sử dụng để giải phóng và giải phóng nỗi đau. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hai người đồng thời va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng khủng bố vô tận, hồn lực ba động kinh người xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ cả bầu trời Vân Mộng Thành đều truyền đến tiếng sóng kinh thiên động địa phản hồi. Không tốt, linh hồn lực lượng của hai người bọn họ quá mức cường đại, nếu tiếp tục đánh như vậy, linh hồn ba động đã đạt tới thần chi cấp độ nhất định sẽ khiến cho cả Vân Mộng Thành khủng hoảng, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta muốn tìm kiếm người sống sót thứ ba sẽ càng thêm khó khăn. Vào thời khắc quan trọng, Tiểu Hoa đã đưa ra một quyết định vô cùng quyết đoán, trong lòng bàn tay của nàng Linh Lung Bảo Tháp một lần nữa hiện ra, dưới sự dẫn dắt của linh hồn nàng không ngừng bành trướng, hình thành một đạo bảo tháp hình thực cao chừng mấy thước. Thu. Theo nàng một tiếng Kiều Hoa phát ra, Linh Lung Bảo Tháp bao trùm ra một đạo truyền tống pháp trận vô cùng tinh xảo, đồng thời rơi vào mặt ngoài hồn thể của Từ Dương cùng Mục Đồng. Sau một khắc, truyền tống pháp trận đột nhiên biến mất. Chiến trường đối kháng giữa hai người cũng từ khu vực rừng rậm Vân Mộng Thành truyền rời đến không gian bên trong Linh Lung Bảo Tháp. Ba người các ngươi canh giữ ở chỗ này đừng để cho bất luận kẻ nào tới gần bên này, nếu có người tới đây liền đánh lạc hướng chú ý bọn họ, ta muốn đi vào giúp A Dương, lực lượng của hai người này thập phần cường đại, một khi không khống chế được hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, Tiểu Hoa cũng biến mất trước mắt ba người, mà ba người Long Khôn cũng lập tức dựa theo phân phó của Tiểu Hoa thủ hộ ba phương hướng bảo tháp này. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cùng lúc đó, tác dụng cường đại của Sư Lăng Vân lại một lần nữa phát huy ra, một khúc diệu âm không đạn, lại là dùng linh hồn lực thuần túy ở chung quanh bảo tháp rậm rừng phóng thích một đạo mê trận, cường giả dưới độ kiếp cảnh một khi tới gần bên này, sẽ tự động lâm vào mê trận, trong thời gian ngắn căn bản không. Cách nào tránh thoát, mà lúc này Từ Dương cùng Mục Đồng hai người, một màn trước tầm nhìn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảnh tượng trước mắt đối với Hứa Dương mà nói cũng không xa lạ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nơi này chính là tháp vô tận, tầng cao nhất trong truyền thuyết, thậm chí là ảo tướng của không gian trung cực áp đảo trên thế giới ảo tưởng. Nếu như ta đoán không sai, thiên sứ chi tâm cũng phòng ẩn ở chỗ này. Từ Dương lẩm bẩm một phen, tự nhiên cũng không thoát khỏi sự bắt giữ của Tiểu Hoa, hai người cứ như vậy dùng phương thức giao lưu linh hồn ngắn ngủi trao đổi một phen. Đây không phải là tháp vô tận thực sự, chỉ là một tấm gương phản chiếu, A Dương, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thanh âm của Tiểu Hoa trở nên vô cùng lạnh lùng, giống như chúa tể nắm trong tay không gian này, Từ Dương cùng Mục Đồng đều không thấy rõ đường nét của nàng, đến tột cùng ở vị trí nào. Bắt đầu đi, ta sẽ làm nhân chứng duy nhất trong trận chiến này của hai người ngươi. Mãi cho đến hôm nay, Tiểu Hoa vẫn không buông tha lực lượng dung hợp thiên sứ chi tâm, mà Từ Dương cũng đối với một chút tư tâm này của nàng không thèm để ý chút nào. Đối với Tiểu Hoa mà nói, thiên sứ chi tâm có thể so với Từ Dương càng thêm trọng yếu. Nhưng trong mắt Từ Dương, một đồng bọn như vậy, một nữ nhân đóng vai trò đặc thù trong sinh mệnh của mình, so với một phần lực lượng truyền thừa càng thêm chân quý. Nói nhảm ít thôi, đến đây đi. Mục Đồng không còn bộ dáng non nớt lúc trước nữa, giờ phút này hắn đã hoàn toàn điên cuồng, ngay cả hình thái thân thể cũng biến thành tư thái nam nhân thành thục, cơ bắp toàn thân thập phần cường hãn, mà thanh ma quỷ kiếm thuần túy năng lượng thuần túy ngưng tụ trong tay hắn tản mát ra khí tức, không ngờ không kém gì Tu La. Chi kiếm. Ở một mức độ nào đó mà nói, lúc này lực lượng Mục Đồng khống chế đã không còn thuộc về lực lượng vốn có mà nhân tộc đại lục tu luyện được, mà là thuộc phạm chủ thần lực chân chính. Cũng may hắn vẻn vẹn chỉ có ác ma chi hồn, cũng không có hình thái ác ma chân chính hoàn chỉnh, nếu không hắn hiện tại chính là một thần cấp cường giả chân chính. Dù là như thế, hắn vẻn vẹn chỉ có tư thái hồn thể, khí tức vẫn có thể so sánh với cường giả thần cấp như cũ, đây chính là thể hiện ý niệm giết chóc khủng bố nhất ác ma nhất mạch. Sát ý cường đại. Có thể trực tiếp hóa thành năng lực công kích thuần túy nhất, đương nhiên thượng đế cho bọn họ lực công kích cường đại không gì sánh kịp đồng thời cũng cho bọn họ thân thể yếu ớt nhất. Trên thực tế, Tu La thuộc về ác ma trong nhân tộc, ác ma thì thuộc Tu La trong thần tộc. Hôm nay, trận chiến giữa Từ Dương và Mục Đồng ma hóa cũng tương đương với việc phân ra một cao thấp giữa hai người. Ầm ầm. Hai người này mặc dù là lần đầu tiên giao thủ, nhưng động tác tựa hồ ăn ý kỳ lạ. Đồng thời bộc phát ra một cỗ kiếm khí phong mang không gì sánh kịp, chém về phía đối phương, mà một đạo kiếm khí này dĩ nhiên ngưng tụ lực lượng khủng bố bổ ra hư không. Ầm ầm. Chỉ là đợt lực lượng cứng rắn đầu tiên bộc phát trong nháy mắt, linh lung bảo tháp thế nhưng đều bị chấn động, linh hồn tiểu hoa thủ hộ bảo tháp đều bị lực công kích vô cùng bá đạo của hai người này kinh hãi có chút chết lặng. Quá cường đại, nếu như cái hai tên này thật sự đều là đỉnh phong, chỉ dựa vào thủ đoạn công sát thuần túy, chỉ sợ có thể đem linh lung bảo tháp của ta chấn nát bấy, không có vượt qua tiến vào thần chi lĩnh vực chân chính, thực lực của ta thật sự rất khó tiến thêm một bước. Tiểu Hoa sau khi chứng kiến năng lực công kích của hai người này, không khỏi phát ra từ nội tâm cảm khái một đợt, cho dù là hình thái hiện giờ của Từ Dương, liều mạng lực công kích thuần túy, hắn cũng đã áp đảo Tiểu Hoa Nhi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời bộc phát ra thần pháp cực hạn giống như quỷ mị, né tránh trước mặt đối phương, các loại chiêu thức tiến công rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt không ngừng đánh ra, hai người tựa hồ đều có lực chiến đấu vô cùng vô tận, cùng với ý niệm chiến đấu cuồng bạo không dừng lại. Oanh oanh oanh, lực chấn động khủng bố tựa hồ đã vượt quá tưởng tượng của Tiểu Hoa, trước mắt, bảo tháp linh lung này, mặc dù chính là chí bảo hiếm thấy trên đại lục, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng duy nhất. Đó chính là chủ thể khống chế của tháp này, chỉ có thể hoàn thành bên ngoài tháp, một khi tiến vào bên trong tháp, cho dù là chủ nhân Điều Hoa cũng không thể khống chế hình thái của nó, mà năng lực phòng ngự của tháp này cũng là dựa vào ngoại hình của hắn trực tiếp thể hiện. Hình dạng bảo tháp càng lớn, lực phòng ngự càng mạnh, lực chịu lực tự nhiên cũng càng mạnh, nhưng khí tức phát ra càng thêm rõ ràng, chính là bởi vì lúc trước ác ma này đột nhiên bộc phát, Tiểu Hoa lo lắng sẽ đả thảo kinh xà, cho nên dẫn tới cao thủ Vân Mộng Thành chung quanh tới bên này, bởi vậy cũng không có đem linh. Lung bảo tháp này phóng thích ra hình thái quá khổng lồ, hơn nữa trước khi Tiểu Hoa Nhi tiến vào bảo tháp, dự đoán năng lực chiến đấu của hai người cũng thấp hơn rất nhiều so với hiện thực. Trước mắt cho dù là nàng tự mình tọa chấn, lực công kích của hai người này càng lúc càng cuồng bạo cũng hiện ra trạng thái tùy thời đều có thể sụp đổ, mà lúc này ba người Long Khôn thủ hộ bên ngoài cũng càng trở nên lo lắng. Mẹ kiếp, lão đại hai người bọn họ không phải là uống nhầm thuốc chứ, cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ cho dù Tiểu Hoa đại lão cũng ở bên trong cũng không có tác dụng. Linh Giao bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, tháp này không có Tiểu Hoa tỷ tiếp dẫn, chúng ta ai cũng không thể tiến vào trong đó, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ không nên làm ra chuyện quá đáng sợ. Sư Lăng Vân tuy rằng không tỏ thái độ, nhưng từ biểu tình của nàng liền có thể thấy được, nàng còn đang vì Từ Dương cảm thấy lo lắng, ngay cả nàng đã chứng kiến thủ đoạn giống như thần thông thiên triệt địa của Từ Dương, nhưng khi đối mặt với lực lượng ác ma không thể biết này, ai cũng khó bảo đảm sẽ phát sinh tình huống. Đặc thù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối kháng giữa Từ Dương và ác ma bên trong bảo tháp cũng đã lâm vào bạch nhiệt hóa, lúc này khí tức của hai người đã cùng bạo đến cực điểm, tùy thời tùy chỗ bộc phát ra một động tác, đều sẽ làm cho toàn bộ chiến trường bộc phát ra rung động kịch liệt, khó có thể ngăn chặn. Đã đến lúc quyết thắng bại rồi, xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi, ta ngược lại phải xem tu la của thần giới này so với ác ma nhân gian của ta ai hơn một bậc. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương cùng Mục Đồng trước mặt đã hoàn toàn ác ma hóa, đồng thời ngưng tụ ra trạng thái đỉnh phong cường đại nhất của mình. Tu la đồ đằng hoàn chỉnh sau lưng Từ Dương nở rộ ra hào quang rực rỡ trước nay chưa từng có. Lúc này đây, có lẽ là bị ác ma lực kích thích, tu la chân chính phong ấn ở trong tu la chi kiếm một tia linh hồn bổn nguyên cũng hoàn thành hồi phục, cùng dung nhập vào tu la đồ đằng sau lưng Từ Dương. Tiểu tử, ta nghe nói, có người dám khinh thường lực lượng tu la chúng ta. Trong nháy mắt tu la chi hồn chân chính hồi phục, lực lượng của Từ Dương rốt cục bị đẩy lên đỉnh phong, đạt tới khoảng cách một bước xa với thần hoàn mỹ chân chính. Nếu giờ khắc này có thiên sứ chi tâm gia trì hoàn mỹ, Từ Dương nhất định có cơ hội kế thừa tu la thần đạo thống chân chính. Người cái tên này như thế nào giờ mới đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm treo rồi, thì ra ngươi ngoại trừ một bộ phận hồn nguyên phong ấn ở thiên sứ chi tâm gia, trong tu la chi kiếm cũng tồn tại linh hồn ngươi, tu la thật sự bất đắc dĩ lắc đầu. Không có biện pháp, không phải ta vẫn không đi ra, chỉ là một luồng hồn nguyên trong tu la chi kiếm này cũng không phải là lực lượng chân chính của ta. Thần hồn lực chân chính đều phong ấn ở trong thiên sứ chi tâm. Ngươi hiện tại không có cửu khiếu linh lung tâm, không cách nào giải trừ phong ấn thiên sứ chi tâm, không có biện pháp đạt được thần lực chân chính. Từ Dương quả thật cười lạnh một tiếng. Vậy thì như thế nào, chỉ là những thứ này cũng đủ rồi. Từ Dương đương nhiên không lỗ mà là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa này, một đạo khí phách vô cùng gào thét mà ra, liền đem lực lượng của mình một lần nữa làm mới đến cực hạn mới. Mà giờ phút này, Tiểu Hoa cũng đã đi tới cực hạn thừa nhận năng lượng, không có khả năng ở lại chỗ này, nàng sắp chịu không nổi. Ngươi bà nương này, mau triệu hoán ra thiên sứ chi tâm, nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lời của Tu La, Tiểu Hoa Nhi ngược lại không thể không nghe, Cùng lúc đó, Mục Đồng đã hoàn toàn ác ma hóa, đối diện hoàn toàn bạo tẩu, đồng dạng là ở sau lưng mình triệu hoán ra một đạo ác ma đồ đằng. Hàng lâm ni, ác ma, hắc tước võ sĩ. Trong lúc bất chợt, chung quanh thân thể Mục Đồng hoàn toàn bị màu đỏ như máu nóng bỏng bao phủ hoàn toàn, đây chính là khúc dạo đầu cho sự bộc phát trung cực ác ma lực của hắn. Xem ra suy đoán của ta cũng không sai, người này chính là hồn trợ lực của ác ma. Không nghi ngờ gì nữa, đối với Tử Dương mà nói, đây là một từ xa lạ. Hồn trợ lực, cái gì vậy? Tu La Chi Hồn mở miệng giải thích. Cái gọi là hồn trụ lực, chính là người phát ngôn của thần cấp cường giả ở nhân gian. Ngươi phải biết rằng thiên sứ cùng ác ma cũng không có thần cách của mình, bọn họ trời sinh đã có được lực lượng thần cấp, nhưng cùng nhân tộc chúng ta thành thần, phương thức ngưng tụ thần cách thu hoạch lực lượng hoàn toàn bất đồng, lực lượng của bọn họ càng nhiều là bẩm sinh. Mà thiên sứ cùng ác ma bao gồm cả minh giới đô cùng thần giới thổ dân, có cùng cấp bậc sức chiến đấu, bởi vậy bọn họ cũng có cùng cấp bậc tiếng nói, giống nhau có được quyền lực nâng đỡ thế lực trên đại lục chúng ta. Từ góc độ phân tranh quyền lợi của thần mà nói, Long tộc cùng Kỳ Lân trên danh nghĩa là một trận doanh cùng thần tộc, thiên sứ cùng Tu La bảo trì trung lập, nhưng hai người bọn họ đối lập trận doanh, minh giới không thuộc về thế lực nào nhưng lại là một cỗ thế lực dã tâm bừng bừng nhất, toàn bộ thần giới bất kỳ một. Cỗ thế lực nào cũng không dám xem thường minh giới, thủy chung đề phòng bọn họ. Mà hồn trụ lực chính là một trong những người phát ngôn của ác ma ở đại lục chúng ta, tiểu tử này kế thừa hắc tước võ sĩ, trong thực lực ác ma cũng là tồn tại tương đối đỉnh cấp. Địa vị không sai biệt lắm tương đương với hắc long các người từng chiến đấu. Tuy rằng không tính là ác ma nhất tộc mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thượng vị giả có quyền nói chuyện 10 phần. Sắc mặt Từ Dương không khỏi ngưng trọng vài phần, nhưng cho dù là gặp phải đối thủ chân chính thần cấp, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn cảm giác được chút sợ hãi nào, chỉ làm cho hắn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Sắc mặt Từ Dương lạnh như băng đến cực điểm, chậm rãi mở miệng. Mặc kệ hắn là ai, dám xem thường lực lượng nhân tộc chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Trong nháy mắt hồn thể võ sĩ hắc tước khủng bố kia hoàn chỉnh giáng lâm, dưới chân Mục Đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo máu tươi cực nóng phun ra quang mang, phảng phất hai người kia đều bị máu tươi tắm rửa, dữ tợn đến cực điểm, lực lượng cũng được tăng lên tới đỉnh phong. Ầm ầm. Trong nháy mắt khi hai cỗ khí chàng đỉnh cấp đối chọi gay gắt va chạm với nhau, toàn bộ linh lung bảo tháp bị vỡ vụn ra một vết nứt dữ tợn, Tiểu Hoa không do dự gì, trước tiên khống chế thiên sứ chi tâm, mượn cỗ quang mang thủ hộ này tránh thoát không gian linh lung bảo tháp. Mà cơ hồ ngay trong nháy mắt nàng thoát ly khỏi nơi này, bảo tháp hoàn toàn bị vỡ vụn, Từ Dương cùng ma hóa Mục Đồng hoàn toàn trạng thái cũng một lần nữa xuất hiện trước mặt ba người Long Khôn. Trời ạ, tháp này đều vỡ vụn. Theo cỗ lực lượng chấn động vô cùng khủng bố này bộc phát bên trong bảo tháp, thế lực khắp nơi đồng thời đem lực chú ý tập trung ở bên này. Báo cáo, thành chủ đại nhân, phía nam nông trường bên kia xảy ra dị động, hẳn là có tình huống phát sinh. Cũng vào giờ khắc này, trong đô phủ Vân Mộng Thành, người trung niên mặc trường bào màu tím bất ngờ đứng dậy. Xem ra, chi mộng nữ thần phán đoán cũng không sai, kiếp nạn nên tới trung quy vẫn tới, truyền lệnh tất cả đoàn đội hộ đạo nhân đỉnh cấp, trước tiên tập kết với Mục Đồng bên kia, bất kỳ một đám mục tiêu đối kháng nào, giết không tha. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Cái gọi là hộ đạo nhân đoàn đội, chính là Vân Mộng Thành tất cả nhân tộc tu sĩ cường đại tổ hợp cùng một chỗ, hình thành hộ vệ Vân Mộng Trạch thế lực mạnh nhất. Đặc biệt là đỉnh cấp hộ đạo nhân chiến đấu đoàn, cơ hồ mỗi người đều có thực lực độ kiếp cảnh trở lên, mấy trưởng lão kia càng là nhất độ kiếp đỉnh phong cấp cường giả. Đem những người này một hơi hấp dẫn toàn bộ chiến trường của Từ Dương, đối với đoàn đội của hắn mà nói tình huống sẽ là thập phần bất lợi. Cùng lúc đó, sau khi nhận được mệnh lệnh của phủ thành chủ, rất nhiều hộ đạo nhân đỉnh cấp lập tức xuất phát.